Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Bên trong căn cứ thị có rất nhiều tiểu công hội. Trước mắt có 108 cái. Trong đó đều lấy Long Đằng, Huy Hoàng, Thiết Huyết ba công hội lớn làm đầu rồng. Lão đại, mà giờ khắc này, cái lệnh truy nã này lại dùng Long Đằng ba đại công hội dẫn đầu xuống. Liên thủ đưa ra, người này quá tàn nhẫn. Vân Thiếu Kinh là người tốt như vậy. Vậy mà lại bị hắn giết rồi. Ngươi thì biết cái gì? Chỉ biết bảo sao thì hay vậy hừ. Bảo vật do người mạnh đoạt lấy. Ai quy định thi thể kia là của căn cứ thành phố? Hừ, nhỏ giọng một chút, để cho người khác nghe thấy được thì nhất định ngươi phải chết. Bất quá lại nói tiếp. Cái ban thưởng này đúng thật là phong phú. Nếu để cho ta thấy người này thì tốt rồi. Còn nếu có thể cung cấp tọa độ vị trí thì càng có thể đạt được một lượng thù lao phong phú. So với đi săn quái vật thì phải hơn nhiều. Người vây xem lệnh truy nã nhao nhao nghị luận. Trong đó có người đối với hành vi của Diệp Tần tức giận không thôi. Cũng có người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí còn có một chút người lại làm ra vẻ bênh vực Diệp Tần là kẻ yếu. Thế nhưng mà tại dưới thù lao phong phú xuống. Thì cũng muốn nghĩ cách để tìm kiếm được tung tích của Diệp Thần để trao đổi khen thưởng. Cổ Tinh Hà nhìn một cái bảng truy nã, khẽ nhíu mày, lo lắng những người này sẽ chọc giận Diệp Thần, liền vội vàng hướng Diệp Thần nói. Đi thôi, miễn cho ngươi sẽ bị những người này phát giác được. Nhưng mà, chờ lúc hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy thần sắc Diệp Thần vẫn như thường. Đối với những lời cực kỳ khó nghe trong miệng những người thoá mạ này tựa như vẫn không nghe thấy. Khí định thần nhàn, rất có phong phạm dù bị nghìn người sở chỉ, vạn người thoá mạ thì mặt cũng không đổi sắc, trong mắt Cổ Tinh Hà lộ ra một tia kính nể, riêng chỉ tính phần khí độ bình tĩnh này của Diệp Thần thì đã có rất ít người có thể so sánh được. Diệp Thần nhìn thoáng qua bảng thông tập, liền cũng không có để ý tới nữa. Thoải mái theo sau lưng những người này đi qua, những người hy vọng tìm kiếm được tung tích của Diệp Thần kia lại hồn nhiên không biết. Phản nhân loại trong miệng bọn hắn lại đang ở cạnh bên người. Cổ Tinh Hà trông thấy bộ dáng Diệp Thần nghênh ngang thì thiếu chút nữa một ngụm sặc nước chết rồi. Lão đại, tốt xấu gì thì hiện tại mọi người trong toàn thành đều đang truy nã ngươi. Siêu tầm ngươi, ngươi có thể có chút tự giác được không? Hai người hướng xa xa đi đến. Cổ Tinh Hà đối với Diệp Thần hỏi. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Diệp Thần tùy ý nói. Tùy tiện dạo chơi đi. Trước đi gặp vài bằng hữu, lại đi tìm những người này tính sổ sau. Dù sao cũng đều bị thông tập rồi. Muốn báo thù tiết hận cũng không phải chuyện nhất thời nửa khắc. Nghe thấy Diệp Thần dùng ngữ khí bình thản mà nói ra những lời này. Cổ Tinh Hà chẳng biết tại sao có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn cười khổ một tiếng, nói, đến lúc đó nếu là có cái gì có thể hỗ trợ thì ngươi cứ mặc nhiên kêu ta đi. Ân cứu mạng lúc trước ta tuyệt sẽ không quên. Diệp Thần gật gật đầu, ngược lại là một chút ý tư cũng không có khiêm nhượng khách khí. Cổ Tinh Hà bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vo 65 cáo biệt, liền quay người hướng xa xa đi đến. Bề bộn chuyện của mình đi, chờ hắn đi rồi, Diệp Thần liền đi vào cửa vào di tích, đi tới trong thành thị Atlantis, chỉ thấy trên đường người đi đường vội vàng, một ít quảng trường tự do có rất nhiều người cầm vải vóc bày đặt thảm. Buôn bán một ít da lông, hàm răng của quái vật cùng của các loại túi độc côn trùng. Diệp Thần không có ngừng lại mà trực tiếp đi tìm một chỗ thợ cắt may. Ngẩng đầu nhìn lại, dưới danh tự cái thợ cắt may này có một cái tiêu chí đặc thù. Là cửa hàng tương ứng của công hội Quang Minh. Hắn thấy cửa hàng này có khí phái phi phàm. Mặt tiền của cửa hàng trang trí có chút sạch sẽ thì không khỏi nhẹ gật đầu. Đi vào, tại cửa ra vào có bốn nữ hài xinh đẹp. Thấy có khách, đều nhao nhao cúi người chào. Ngọt ngào nói, hoan nghênh đại giá Quang Lâm. Giống như cửa hàng buôn bán bình thường đều có rất ít tiếp khách viên đấy. Tại trong tận thế mà nói, tiếp khách viên là quá xa xỉ, hoàn toàn là chức nghiệp dư thừa. Bất quá các cửa hàng tương ứng công hội Quang Minh đều có cái chức nghiệp này. là Diệp Thần tự mình ăn bày Hứa Thiên Quốc mở ra đấy. Chủ yếu là cho những nữ nhân sống sót mảnh mai kia có chút tài nguyên. Tương đương với cứu tế miễn phí, mà theo công hội Quang Minh mở ra, hôm nay cái nghề nghiệp tiếp khách viên này cũng được các công hội khác thực hành theo. Cửa hàng cùng giá cả trang bị như nhau, cửa hàng người khác có tiếp khách viên mà ngươi không có. Khách nhân tự nhiên sẽ đi sang nơi có tiếp khách viên đấy. Tối thiểu còn có thể tìm được một điểm cảm giác ấm áp trước tận thế. Kể từ đó liền dẫn động tất cả cửa hàng của các công hội bên trong căn cứ thị. Để cho những nữ nhân không có năng lực chiến đấu kia có phần cơm ăn. Tiến vào cửa hàng xong, chỉ thấy đại sảnh cực kỳ rộng rãi sáng ngời. Từng kiện quần áo gia thú, kiểu dáng khác nhau, được treo tại trên tường. Trong đại sảnh đứng đấy vài nhân viên phục vụ hướng dẫn mua. Cực kỳ bá lệ, một người trong đó thấy có khách nhân đến tìm hiểu thì vội vàng đi tới. Cung kính nói, hoan nghênh quang lâm, Diệp Thần đối với nàng hỏi, ta đến tính làm nguyên bộ trang bị, nguyên bộ bao gồm là mũ, giáp da, quần, bao cổ tay, bao đầu gối, bao tay, cô gái này kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng mới đầu thấy Diệp Thần mặc quần áo bình thường, trong nội tâm liền có chút ít không cho là ổn. Bất quá từ lấy vị trí chức nghiệp hướng dẫn mua này. Cho nên vẫn là mỉm cười đi tới. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần lại muốn đính chế trang bị. Hơn nữa mới mở miệng là đã nguyên bộ. Cái này, ngài muốn làm nguyên bộ trang bị cấp bao nhiêu vậy? Tiểu tỷ hướng dẫn chần chờ nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta tự giao tài liệu. À hát, như vậy phải giao phí đính chế. Ta sẽ mời chuyên gia đến giám định tài liệu của ngươi. Tương đương, sẽ một lần nữa cho ngươi ước định của phí đính chế. Tiểu tỷ hướng dẫn du ngòn ngọt cười. Liền dẫn Diệp Thần đi đến bên cạnh chỗ ngồi bên trong đại sảnh. Nói, ngài xin chờ một chút. Diệp Thần tùy ý ngồi xuống. Lúc trước hắn lúc rời đi, liền đối với An Vi cùng Hứa Thiên Quốc đã thông báo. Sự tình rèn binh khí cùng giáp gia thú trong công hội đều giao cho Hứa Thiên Quốc xử lý. Nếu có khách nhân tự giao tài liệu đính chế trang bị, mà còn đem được tài liệu thu thập giao cho Hứa Thiên Quốc thì phải cùng nhau đưa cho An Vi luyện chế. Hắn muốn đi tìm An Vi sẽ phải chạy đến thần điện trong thành thị. Thông qua ám đạo trong thần điện để tiến xuống thông đạo dưới đất. Việc đó quá mức phiền toái. Cho nên muốn trực tiếp giao cho người của công hội thay thế đi chuyển giao. Cũng không lâu lắm, cái tiểu tỷ hướng dẫn mua kia liền đi tới. Đối với Diệp Thần mỉm cười nói. Mời đi theo ta, Diệp Thần đứng lên, tại dưới sự dẫn dắt của nàng mà đi tới bên trong một căn phòng ở lầu 2. Chỉ thấy gian phòng cực kỳ rộng rãi. Bên trong ngồi một người trung niên nam tử. Đeo kính mát, mặt ngựa, cho người ta có chút cảm giác cố chấp. Lâm tiên sinh, khách nhân đã đến rồi. Tiểu tỷ hướng dẫn gõ cửa. Liền dẫn Diệp Thần đi vào. Chợt đối với Diệp Thần mỉm cười nói. Vị này là Lâm tiên sinh. Sẽ vì ngài xem xét tài liệu. Nói xong, liền cáo lui xuống. Cũng thuận tay đóng cửa lại. Vị Lâm tiên sinh kia ngồi ở trên ghế salon. Ngậm một cái tẩu tăng thêm mùi thuốc lá. Từ đầu đến cuối liền không có ngẩng đầu lên. Diệp Thần cũng không thèm để ý tùy ý ngồi xuống. Phối hợp đem hộp thuốc lá trên bàn cầm lấy, rút ra một cây nhen nhóm, nhẹ hít một hơi, khói trắng từ trong mũi chậm rãi bay ra. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế salon, nói, ta có một điểm tài liệu, giúp ta đính chế mấy phần trang bị nguyên bộ. Vị Lâm tiên sinh kia lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, nhíu mày, nói. Tài liệu của ngươi đâu? Diệp Thần đem khói bụi thổi bay, rồi đứng lên, đem cửa phòng kéo ra, tùy ý hướng bốn phía nhìn thoáng qua, chủ nếu không phải xem trên hành lang có người hay không, mà là xem có hay không lắp đặt camera, có lẽ là vì tôn trọng hộ khách ẩn sĩ, tại đây dạng nơi này cũng không có lắp đặt camera, Diệp Thần lúc này mới yên lòng, đi đến một bên vách tường, một bên làm bộ nhặt lên. Một bên nhanh chóng đem không gian phù văn mở ra, đem lân giáp của chăn đặt ở trên bàn kim loại kéo ra. Lại đem không gian phù văn đóng cửa, chỉ thấy một đầu da rắn dính vết máu khô khốc, chồng chất tại trên hành lang. Diệp Thần cầm lấy một mặt, kéo vào giữa phòng, gian phòng kia có chút rộng rãi. Một bên là phòng tiếp khách, bên cạnh là phòng giám định tài liệu. Vị Lâm tiên sinh kia cũng không có đa nghi, tưởng rằng hắn đã sớm đặt ở trên hành lang bên ngoài đấy. Lần đầu nhìn thấy một bộ da rắn lớn như thế này thì hắn cũng hơi kinh hãi. Buông xuống cái tẩu trong tay, bước nhanh đứng lên, trừng mắt, cẩn thận hướng bộ da rắn ngưng mắt nhìn lại. Diệp Thần đem da rắn kéo vào phòng giám định tài liệu xong. Theo như hắn quan sát, đúng lúc này, ngoài cửa đi vào một nữ hài tử xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặt hình trái xoan, một mái tóc hơi nhuộm như choàng tại sau vai. Nàng liếc nhìn Diệp Thần, đôi mi thanh tú cau lại, nói, ngươi là ai, nơi này là phòng giám định tài liệu, người không có phận sự là không cho phép tiến vào. Diệp Thần nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, ta là tới làm việc buôn bán đấy. Nữ hài xinh đẹp cao thấp đánh giá hắn một cái, thấy hắn quần áo rách dưới thì không khỏi nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng nói, tại đây chỉ buôn bán trang bị cùng trang bị đính chế. Ngươi tới làm cái sinh ý gì? Diệp Thần nhìn nàng liếc một cái, không đáp hỏi lại, nói, với ngươi có quan hệ gì? Nữ hài xinh đẹp thấy thái độ Diệp Thần lãnh đạm liền giận dữ nói, ta là đồ đệ của Lâm tiên sinh. Nơi này là địa phương xem xét tài liệu, người nếu muốn mua giáp da thì xin mời đi lầu dưới. Bất quá, nhìn ngươi bộ dạng như vậy thì chỉ sợ cũng mua không nổi. Mạt Nhi, mau vào đúng lúc này. Thanh âm của Lâm tiên sinh từ trong phòng giám định vang lên. Cái nữ hài gọi là Mạt Nhi này vội vàng nói. Đã đến chợt lườm Diệp Thần một cái. Nói. Ngươi tốt nhất tại lúc ta còn chưa có gọi nhân viên cảnh giới thì hãy tự đi ra ngoài. Nói xong, liền quay người chạy vào phòng giám định bên cạnh, mới vừa đi vào đến, nàng liền nhìn thấy lân giáp của Chăn khổng lồ, trên khuôn mặt đẹp lập tức che kín vẻ giật mình, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhịn không được nói, Lâm sư phó, đây là cái túi da cấp bậc gì mà lớn như vậy? Khó nói. Lâm tiên sinh cầm kính mát, cẩn thận tra định, Mạt Nhi đi đến bên cạnh lân giáp Chăn, tò mò nhìn hai mắt, nói, cái túi da này lớn như vậy, nhất định là từ trên người một đầu mãng xà có thể tích cực kỳ khổng lồ lấy xuống. Lâm tiên sinh nghiêm túc nói, đây không phải túi da mãng xà, mà là Chăn đấy, Mạt Nhi lắp bắp kinh hãi, đôi mắt đẹp tại bên trên lân giáp Chăn chuyển động. Có chút không dám tin mà nhìn lên túi da Chăn trước mặt. Trường kỳ đi theo Lâm tiên sinh học tập xem xét cho nên hiểu biết của nàng đối với phân cấp của loài rắn cũng vô cùng tinh tường. Tuyệt đối thật không ngờ cái này đúng là một đầu Chăn đấy. Đúng rồi, Lâm sư phó, người bên ngoài là ai vậy? Hắn ăn mặc rách tung tóe, ngay cả giáp da cũng mua không nổi. Liền cả áo vải sạch sẽ bình thường tí cũng không mặc. Có phải hay không là ăn trộm, đôi mi thanh tú của Mạt Nhi cau lại, liếc qua Diệp Thần ở bên ngoài, Lâm tiên sinh trong tay nắm một cái tiểu thiết chùy, gõ lân giáp thi thể Chăn, xem xét phải chăng cứng đờ, thuận miệng đáp, thi thể con Chăn này chính là của hắn, cách trương.